Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465 Yếm Phong, thình lình xảy ra ấm áp truyền đến, Cảnh Vân Chiêu theo bản năng rụt rụt cổ. Tuy rằng Lê Thiếu Vân lời nói có chút thiếu tấu, nhưng này khăn quàng cổ lại là lông xù xù thập phần thoải mái. Mà Đỗ Lâm đã xem hết chỗ nói rồi. Hắn nhận thức Lê Thiếu nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không thấy hắn đưa hắn một kiện đáp lễ. Còn có đây là chết sĩ diện khổ thân đi. Rõ ràng là tưởng lấy lòng Cảnh Vân Chiêu, lại một hai phải làm ra một bộ uy hiếp bộ dáng. Quả thực là ấu trĩ. Cảnh Vân Chiêu lại không phải ngốc tử, tự nhiên cũng biết Lê Thiếu Vân là hảo ý. Ngươi sẽ không thật muốn mang theo này khăn quàng cổ ra cửa lắc lư đi. Cảnh Vân Chiêu vẫn là có chút ngượng ngùng, mở miệng hỏi. Lê Thiếu Vân mày một trọn, không được sao? Cảnh Vân Chiêu yên lặng cúi đầu. Nếu sớm biết rằng Lê Thiếu Vân thật sự dám mang, nàng sẽ lại nhiều phê điểm tâm tư, một lần nữa dệt một kiện có thể lấy đến ra tay. Mà hiện tại nhìn Lê Thiếu Vân, tổng cảm thấy hắn này trên cổ như là treo một viên trường rong biển giống nhau, chẳng ra cái gì cả. Chỉ là Lê Thiếu Vân dáng người cực hảo, lớn lên càng là xuất sắc. Mặc dù là rong biển cũng có thể bị hắn mang ra một loại đại bài cảm giác quen thuộc. Tính, nếu hắn vui, nàng còn có cái gì hảo dối dám mà ni. Lê Thiếu chuẩn bị khi nào trở lại kinh thành? Cảnh Vân Chiêu truyền khẩu hỏi. Lê Thiếu Vân rũ mi nhìn nàng một cái, ánh mắt mơ hồ một chút. Ngươi đoán, nói xong, túm nàng lên xe, đi, ra mang ngươi đi ra ngoài Yếm Phong. Cảnh Vân Chiêu bị hắn đẩy mạnh hậu tòa. Ngay sau đó Lê Thiếu Vân chính mình cũng chui tiến vào, trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh. Đỗ Lâm vừa thấy, liền biết hôm nay hắn đây là muốn đảm đương tài xế. Vô ngữ, nhìn Lê Thiếu liếc mắt một cái, oán niệm tràn đầy. Bất quá nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu tuổi tác, Đỗ Lâm trong lòng lại tự mình ân ủi một phen. Nếu Lê Thiếu là thật sự coi trọng Cảnh Vân Chiêu, kia chỉ sợ một chốc muốn thực hiện được cơ bản không có khả năng. Liền tính làm Cảnh Vân Chiêu thích hắn, ở nào đó phương diện, Lê Thiếu cũng đền nhận thượng 2-3 năm đi. Giả như vừa được tay liền đem người ăn sạch sẽ, kia không khỏi cũng quá cầm thú. Đỗ Lâm chính mình não bổ Lê Thiếu Vân cái này lớn tuổi nam thanh niên hỏa khí vượng thịnh trường hợp, tặc cười hai tiếng. Nhưng mà cười xong, cảm giác được sau lưng lạnh u u ánh mắt, tức khắc đánh cái dùng mình. Lê Thiếu, đi đâu à? Đi Ninh Thị. Lê Thiếu Vân nói thẳng một câu. A, ngươi như thế nào cũng không nói sớm. Nếu hiện tại đi nói đêm nay thượng chỉ sợ cũng chưa về đi. Vân Chiêu không quan hệ sao? Đỗ Lâm nói, Lê Thiếu trước kia cũng không phải là như vậy. Thậm chí mỗi lần trở lại huyện Hoa Ninh thời điểm đều cực nhỏ rời đi Thiên Hương lâu. Mỗi lần tảo mộ lúc sau không bao lâu liền về kinh đô. Nhưng từ nhận thức Cảnh Vân Chiêu lúc sau, liền bất đồng. Đi Ninh Thị làm cái gì? Cảnh Vân Chiêu cũng có chút khó hiểu. Ta có cái bằng hữu ở Ninh Thị khai một nhà tư nhân giải trí hội sở, mang ngươi đi nhìn một cái. Lê Thiếu Vân thanh âm lược có vài phần thanh lãnh, ngữ khí làm Cảnh Vân Chiêu càng thêm kỳ quái. Bằng hữu? Vì cái gì nàng tổng cảm thấy Lê Thiếu Vân nhắc tới này hai chữ thời điểm biểu tình có chút nguy hiểm đâu? Cảnh Vân Chiêu không hiểu ra sao, lại không mở miệng hỏi nhiều. Nàng vốn là thường thường xuất nhập Ninh Thị, đảo cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Huống hồ nghỉ đông thời gian cũng không trường, chờ này ngày hội không khí một quá, nàng liền phải gia tăng học tập tiến độ. Đỗ Lâm kỹ thuật lái xe cực hảo, một đường tốc độ cũng thực mau, hơn 2 giờ tả hữu liền tới rồi địa phương. Mà Cảnh Vân Chiêu nhìn một đường thư, trong xe ân tĩnh đến cực điểm. Lê Thiếu Vân cũng không quấy rầy nàng. Ba người trước tìm khách sạn vào ở, tới rồi buổi tối mới hướng hội sở chạy tới. Chính là nơi này, còn rất xa hoa, nhìn qua sinh ý cũng không tồi. Đỗ Lâm lẩm bẩm một tiếng. Lê Thiếu Vân đã mang theo Cảnh Vân Chiêu xuống xe bôn nhập khẩu đi qua. Hết chương.